Tiên tử xin tự trọng, chương 969, Nhân Hoàng Di Tộc, góc truyện audio.com. Tần Dịch thật sự muốn thăm dò nội tình của hắn, lòng hiếu kỳ cũng không thiếu đi đâu so với nội tình của chính mình, huống chi cả hai rất có thể có liên quan mãnh liệt, nhưng trong lòng biết rõ, đây đúng là việc riêng của đối phương, vì sao phải nói cho ngươi. Thật ra cho dù hỏi nội tình của mình, đối phương cũng không nhất định liền chịu nói. Bất quá lời này giống như có chút ý tứ chịu nói, Tần Dịch liền không có đi xoắn suýt vấn đề của hắn, ngược lại nói. Ý tứ lời này của ngươi, nội tình của ta ngươi rất rõ ràng, hơn nữa thật sự chịu nói cho ta biết. Từ Bất Nghi gõ tẩu thuốc trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Ta ngược lại là không nghĩ tới, lúc ngươi trở về rõ ràng đã là vô tướng. Nói thật nếu như ngươi sớm chút trở về, vậy liền cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Tần Dịch nói, vô tướng liền có thể. Không phải vô tướng liền có thể, mà là sau khi vô tướng đây là chuyện mấu chốt trên con đường thái thanh của ngươi, nếu chúng ta không nói, ngươi sợ là muốn đem thôn đều lật. Ngăn cản đạo đồ, không đội trời chung, chúng ta cũng không muốn êm đẹp biến thành kẻ thù của ngươi, rất con mẹ nó oan a Tần Dịch. Từ Bất Nghi lại lần nữa do dự một hồi, giống như đang chỉnh lý ngôn ngữ, hồi lâu mới nói. Ngươi có lẽ cũng cảm giác được ngươi là cô nhi. Tần Dịch, cả nhà ngươi đều là cô nhi. Được rồi, vậy mẹ của ngươi có chút nhiều. Tần Dịch tóm lấy cổ áo của hắn, chừng cả buổi, rốt cuộc vẫn là buông xuống nắm đấm. Quả nhiên là thân thể nhân tạo, cái này chắc hẳn cho dù ta không nói, ngươi cũng nên hiểu rõ. Từ Bất Nghi chậm rãi nói, thân thể tập hợp nhân tố tốt nhất của song tú nhân tộc viễn cổ tạo nên, ban đầu là thân thể thiên đế chuẩn bị trước cho mình truyền thế, ủy thác Phượng Hoàng chế tạo. Còn lưu lại hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất với tư cách công pháp trụ cột. Ban đầu, thiên đế trưởng thời gian, nàng đương nhiên có thể nhìn thấy ngày mình có khả năng vẫn lạc làm chút hậu thủ là đương nhiên. Vậy vì sao là thân thể nam, thiên đế là nữ nhân, Từ Bất Nghi lộ ra một nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Thiên đế muốn chinh phục nhân hoàng A Tần Dịch một cỗ tà hỏa xông thẳng lên não, đặt chén trà xuống tức giận nói. Mẹ kiếp thiếu Nhật, bình thường mùi quất coi như xong, người thật sự muốn Nhật bồng bồng của ta ăn bồng bồng của ta A Từ Bất Nghi ung dung nói. Nếu ta không có đoán sai, ngươi giống như làm được rồi. Tần Dịch, thật ra tại cấp độ của các nàng, vốn thân thể liền chỉ là túi da, muốn đắp nặn thành dạng gì đều không sao cả. Lúc nhân hoàng thức tỉnh, trông thấy thân thể này còn không phải đồng dạng thèm thuồng muốn chiếm, làm sao có thể quản nam hay nữ gì đó. Ảnh hưởng so với một vị thái thanh sống lại, đây quả thật là chuyện lông gà vỏ tỏi. Tần Dịch im lặng, việc này không ai có thể so với hắn càng rõ ràng rồi, một khắc kia vào trước là chủ, khiến cho hắn 20 năm không dám nhận giới tính của bồng bồng. Nói trở lại thân thể này thật thơm, trách không được gọi là, huyết mạch nhân tộc viễn cổ duy nhất, luyện cái gì cũng nhanh, có thể không nhanh sao? Nhưng mà thân thể như vậy vì sao sẽ bị chính mình nói chiếm liền chiếm, vì sao lại ly khai giao quang nắm giữ, ngược lại sinh sống tại địa phương tiếp cận Liêu Tô? Linh hồn thiếu niên lúc trước kia, lại là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, mấu chốt nhất chính là gương mặt này vì sao cùng mình trước kia lớn lên giống nhau, lại vì sao vừa vặn cũng gọi là Tần Dịch. Vốn tưởng là trùng hợp hôm nay xem ra khắp nơi là vấn đề. Có đôi khi tiểu thuyết xem nhiều cũng không phải chuyện tốt, đối với những chuyện này tiếp nhận quá nhanh, không có loại suy nghĩ tìm cho ra ngọn nguồn. Cũng may hôm nay cũng không muộn. Phải nói là vừa vặn mới đúng, sớm hơn lão từ này chắc chắn sẽ không nói, hỏi cũng vô dụng. Từ Bất Nghi chậm rãi nói, vốn thân thể này chỉ là cái xác không có linh hồn. Lúc thiên đế sắp lâm thế, nhân quả nhận lấy dẫn dắt cực kỳ mãnh liệt sinh ra một ý thức mơ hồ, ý nghĩa chủ yếu của ý thức này ở chỗ, hắn sẽ không tự chủ đi tìm. Ký chủ xứng đáng, đợi ký chủ hàng lâm thân này. Đây chính là thiếu niên trước khi ngươi đến kia. Tần Dịch trong lòng dần dần có chút hàn ý, cho nên thiếu niên kia tự cho là mình là một nhân loại sống 16 năm, thực tế đều là một ý thức hư giả, ký ức đều là hư ảo đấy, cho nên căn bản không nhớ rõ cha mẹ bộ dạng thế nào, cũng không nhớ rõ mình vì sao luyện công, nửa đời trước ở trong thôn qua lại đều mơ mơ hồ hồ. Tần Dịch vốn cho là di chứng của đoạt xá, dẫn đến nguyên thân ký ức thất lạc, trên thực tế đó vốn chính là chuyện không tồn tại. Thật ra là một cái xác không nằm mấy vạn năm, bởi vì thiên đế chuyển thế mà sinh ra một chút ý thức dẫn dắt hết thảy tồn tại đều là vì đi tìm ký chủ, không hơn. Từ Bất Nghi nói tiếp, nhưng thiên đế hiển nhiên không có cách nào an bài tất cả chi tiết, nàng căn bản không biết thân thể này rõ ràng đã đến nhân hoàng vẫn lạc chi địa. Phải biết rõ thân thể này cũng không chỉ là nhân tố của thiên đế, còn có của nhân hoàng, cho nên thân thể ý thức ngược lại bị huyết mạch nhân hoàng ở phụ cận dẫn dắt, liền thường xuyên tại nhân hoàng vẫn lạc chi địa bồi hồi qua lại được gần nửa năm rồi. Tần Dịch híp mắt nói, đây là thao tác của ngươi, ngươi cố ý đem thân thể này dẫn tới phụ cận nhân hoàng. Ngươi không phải người của thiên đế, ngươi là bổng, ngươi là người của nhân hoàng. Từ Bất Nghi mỉm cười, ngay cả thao thiết đều có người thành kính cung phụng, huống chi nhân hoàng. Thôn dân hơn phân nửa là tín đồ của nhân hoàng, tụ cư giữ mộ. Ví dụ như ta chính là nhân tộc thiên thu vạn năm, chỉ phụng Ngô hoàng. Bổng bổng nghiêu bức, Tần Dịch lập tức cảm thấy thoải mái. Sớm nên như thế, đã sớm nghĩ tới chuyện này, chó đều con mẹ nó có tín đồ, nhân hoàng không có. Vốn còn cho rằng có phải là đậu bỉ nào đó của hỗn loạn chi địa hay không, có điểm giống đấy, nhưng nghĩ kỹ chỉ tốt ở bề ngoài. Thì ra liền ở trong thôn nhà mình, là bọn hắn ngầm gây sự, khiến cho hậu thủ của thiên đế biến lệch rồi, dẫn đến một loạt biến cố. Cũng trách không được luôn cảm thấy vạn đạo tiên cung rất hợp khẩu vị bổng bổng, đạo này mặc dù trải qua biến thiên cải cách thực chất bên trong vẫn có chỗ tương thừa a, nhưng trong lời nói còn giống như có một mấu chốt. Tần Dịch cẩn thận nói. Hơn phân nửa là, ân còn có một ít người khác, cái này liền không nói nhiều rồi. Từ Bất Nghi nở nụ cười. Ta cũng không nghĩ tới, sơn môn ngươi chính thức bái nhập rõ ràng sẽ là vạn đạo tiên cung, lần đầu tiên hồn hàng nhìn thấy là ngươi, ta thiếu chút nữa run bắn lên. Đây chính là duyên a, tối tăm trời định. Tần Dịch luôn cảm thấy trong nụ cười của hắn có chút nghiền ngẫm, không biết có phải còn ẩn giấu cái gì hay không. Cocchuyenaudio.com. Nhưng nói đến cái này ngược lại cũng không quan trọng, Tần Dịch liền không có tại loại chi tiết này cùng hắn tích cực hỏi. Nguyên thân này bị thuộc hạ của Đông Hoa Tử giết chết, có thuyết pháp không? Cái này quả thật không có thuyết pháp, Từ Bất Nghi lắc đầu cười nói. Thuộc hạ của Đông Hoa Tử, ngang ngược càn rỡ đã quen, bọn hắn lén chôn hóa yêu chướng, bị người nhìn thấy tiện tay giết người diệt khẩu, một chút cũng không kỳ lạ. Người tiếp nhận thân thể này, rời núi đi tìm hắn báo thù kết thúc nhân quả, xác thực không sai đấy. Các ngươi một đám lão đại ngồi nhìn bọn hắn giết người. Tại sao lại không? Từ Bất Nghi thản nhiên nói. Đó là Ngô Hoàng trước khi vẫn lạc dùng đại thần thông mở ra không gian độc lập, không ở trong tam giới, vượt qua thời không chi duy. Cho dù Thái Thanh Hàng Lâm cũng căn bản mở không ra loạn thạch trận kia, phương thức mở ra duy nhất chỉ có Ngô Hoàng đồng tộc chi huyết, vốn Ngô Hoàng là chờ mong tộc nhân có thể đến cứu nàng đấy. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, sau khi chính mình vẫn lạc tăng thêm chúng diệu chi môn nứt vỡ, nhân loại huyết mạch đại thoái hóa, mọi người đều không được rồi. Dẫn đến vây khốn ở bên trong mấy vạn năm, Ngô Hoàng chắc hẳn tức điên rồi. Tần Dịch nghĩ đến bổng bổng trốn ở trong không gian mịt mù tăm tối, gửi thân trong bổng mấy vạn năm, đó thật sự là đáng thương. Hắn nhịn không được nói, các ngươi biết rõ thân thể này có huyết mạch của nàng, sao không lén lấy huyết dịch đi thử một chút. Không dám, Từ Bất Nghi như có thâm ý mà nhìn hắn, duyên khởi duyên lạc tự có định số, tùy tiện can thiệp có một số chuyện chúng ta không cách nào gánh chịu. Ít nhất, nếu chúng ta sớm làm chuyện này còn có ngươi sao? Ta, cho nên đã có người giúp chúng ta gánh chịu phần nhân quả này, vậy chúng ta tại sao phải cứu? Vỗ tay chờ đợi là được, Tần Dịch ngay cả lời đều nói không ra, Từ Bất Nghi thản nhiên nói. Tóm lại thân thể này tại thời điểm thích hợp nhất bị chiếm cứ, thiên đế chuyển thế vốn bị dẫn dắt đến phụ cận, lại đột nhiên mất mục tiêu, chỉ có thể ở lân cận tìm kiếm bằng thể khác. Trong vòng ngàn dặm, chỉ có Nam Ly Nhị Vương Tử Chi Phi đúng vào lúc này mang thai. Tần Dịch mím chặt môi, lúc chính mình xuyên Việt cũng là thời điểm mẫu thân của Vô Tiên mang thai. Chính mình lưu lại mấy tháng trong thôn, rời núi dày vò mấy tháng, lúc Lý Thanh Lân qua đời, Lý Vô Tiên một tuổi. Toàn bộ ăn khớp rồi. Nhưng còn có vấn đề mấu chốt nhất, thân thể này cùng linh hồn của mình, đến cùng là quan hệ như thế nào? Cách chương.